Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2401, Phong Vân Giáo Chủ. Phong Vân giáo chủ rất hài lòng bọn giáo chúng phản ứng. Hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy, muốn đúng là loại này căm thù giặc tâm lý. Trước đây, Phong Vân giáo cuộc khởi mới bắt đầu, Phong Vân giáo chủ cũng không phải là không có lo lắng qua, lo lắng cái kia Lưu Ly Vương Thành quá mạnh mẽ thế, rất nhiều cường giả sẽ không bị hắn Phong Vân giáo hấp dẫn. Bất quá, sự tình tiến triển nhưng lại ra ngoài ý định thuận lợi. Phong Vân giáo lúc ban đầu, thông qua một ít nhận không ra người thủ đoạn, lôi kéo đến một đám cường giả. Đến hậu kỳ, Phong Vân giáo khẩu hiệu cùng giáo lý, dần dần bị truyền bá ra đến. Chứng kiến Phong Vân giáo giả tâm về sau, rất nhiều kiệt ngao bất tuần, có được giả tâm cường giả, đều là nhao nhao chủ động tới quan. Truy ni chấm nét những cường giả này, đa số là tán tu cường giả, cũng không có thiếu là tông môn cường giả. Đương nhiên cũng có một ít là đang hỏa thành cùng bất diệt thiên đô loại này thế lực dư nghiệt, thậm chí còn có chút là lánh đời bao nhiêu năm lão quái vật. Nói ngắn lại, bọn họ đều là bị Phong Vân giáo hấp dẫn tới, nhất là những đỉnh kia cấp cường giả, ví dụ như Phong Vân Bát Đế loại này cấp bậc cường giả, trong bọn họ có hơn phân nửa là bị Phong Vân giáo giáo chủ hứa hẹn hấp dẫn đến. Bởi vì Phong Vân giáo giáo chủ hướng bọn hắn đồng ý, hội đưa tặng bọn hắn một cái cọc cơ duyên. Cái này cái cọc cơ duyên nói không chừng có thể cho bọn hắn có được trùng kích thiên vị tư cách, loại này đồng ý, đối với đế cảnh cường giả mà nói, là căn bản không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Thậm chí, tán tu bên trong nổi danh nhất Tử U Đại Đế, Mặc Triết Đại Đế, cái này tán tu sáu cự đầu trong nhân vật, cũng là chịu đựng không được Phong Vân giáo giáo chủ hấp dẫn, nhao nhao gia nhập Phong Vân giáo. Đương nhiên, dùng thực lực của bọn hắn cùng địa vị, tự nhiên là đã nhận được Phong Vân Bát Đế một tịch vị. Phong Vân Bát Đế bất kỳ một cái nào, hoặc là tán tu giới cự đầu, hoặc là tông môn giới lánh đời cường giả, hoặc là tựu là lai lịch thần bí khó lường cường giả. Đương nhiên, hiện tại Phong Vân Bát Đế ghế, cũng không phải là một tầng không thay đổi. Nếu như có càng nhiều cái này cấp bậc cường giả gia nhập, Phong Vân Bát Đế tùy thời khả năng biến thành Phong Vân 10 đế, 12 đế. Nói ngắn lại, cấp bậc này Pháp Vương, là gần với Phong Vân giáo chủ tồn tại. Giang Trần kẻ này, bổn giáo chủ không phải không thừa nhận, không giống bình thường. Năm đó bổn giáo chủ ẩn núp Trầm Hương Cốc, bái kiến kẻ này một mặt. Người này, thật có đại khí vận, luận thực lực, các ngươi đang ngồi không ít người, đều có đã bại thực lực của hắn. Nhưng thật muốn đánh, có thể tại trên tay hắn chiếm được tiện nghi người, tuyệt đối không nhiều lắm. Thậm chí, có khả năng là không có một cái nào. Cái này Phong Vân giáo chủ thanh âm không vội không chậm, nói đến Giang Trần thời điểm, ngữ khí cũng là không thêm che giấu chính mình bội phục. Lời này, lại để cho thủ hạ những người này có chút buồn bực rồi. Giáo chủ, tiểu tử kia là không tệ, bất quá hắn đơn giản chính là một cái giỏi về dựa thế gia hỏa. Muốn nói hắn bản thân mạnh bao nhiêu, thuộc hạ thật đúng là không phục. Nói lời này người, đương nhiên đó là Tử U Đại Đế. Cái này Tử U Đại Đế, vị cư Phong Vân Bát Đế ghế một trong, địa vị cực cao. Năm đó hắn cùng Đan Cực Đại Đế cũng coi như có chút sâu xa, từng theo lấy Đan Cực Đại Đế tìm qua Giang Trần phiền toái, lúc ấy cũng đã gặp Giang Trần thủ đoạn. Tử U Đại Đế thừa nhận Giang Trần rất giỏi, nhưng muốn nói thân thể thực lực, không làm một ít bàn môn tả đạo, Tử U Đại Đế có thế không biết là Giang Trần thực sự như vậy vô địch, ít nhất, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể trấn áp Giang Trần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là công bình giao chiến. Nếu như Giang Trần triệu hồi ra đáng sợ cự thạch nhất tộc thiên vị cường giả đi ra, cái kia lại phải khác thì đừng nói tới rồi. Giáo chủ, Giang Trần kẻ này, tại nhân loại cương vực là làm ra đi một tí trò đi ra. Bất quá, chính như Tử U đạo hữu nói như vậy, hắn vẫn là giỏi về dựa thế. Năm đó mượn Khổng Tước đại đế thế, về sau mượn Tĩnh Trung đại đế, Vô Song đại đế bọn người thế. Hôm nay, lại cho mượn cự thạch nhất tộc thiên vị cường giả thế, ai? Tiểu tử kia tựu là may mắn. Chúng ta nhân loại cương vực, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua thiên vị cường giả rồi, hắn làm sao lại? Hiển nhiên, mọi người đối với Giang Trần gặp gỡ, hoặc nhiều hoặc ít là có chút không phục. Về phần Giang Trần trước khi lấy được những thành tựu kia, bọn hắn cũng thừa nhận, nhưng cũng không biết là đến cỡ nào khoa trương. Tùng Hạc Đan cũng tốt, Đế Lăng Đan cũng tốt, những điều này đều là đan đạo đạt thành tựu cao. Cũng không có nghĩa là võ đạo bên trên công kích vĩ đại. Võ đạo thế giới, mọi người nhất trực quan nhận thức, hay là muốn thông qua võ đạo đến cân nhắc, đây cũng là vì cái gì nhân loại cương vực rất nhiều cường giả, còn không phải đặc biệt chịu phục nguyên nhân. Lẽ ra Giang Trần làm cái này rất nhiều đại sự nghiệp, sớm nên nhất thống nhân loại cương vực, không có bất kỳ khác thường thanh âm. Có thế trên thực tế, lại không phải như thế, là những nhất phẩm tông môn kia, tuy nhiên e ngại Lưu Ly Vương Thành, nhưng cũng không có mấy cái là lựa chọn đầu rạp xuống đất bái phục Giang Trần. Nói một cách khác, tại Giang Trần bản thân võ đạo thực lực không có lấy được tính áp đảo ưu thế trước khi, hắn còn không cách nào trở thành trên đời công nhận nhân tộc lĩnh tụ. Mà Phong Vân giáo chủ, tại sao phải tại ngắn ngủn 3-4 năm thời gian nội, đạt được như thế rộng khắp nhận đồng, đạt được nhiều như thế quy hàng? Đó là bởi vì, Phong Vân giáo chủ biểu hiện ra viễn siêu đế cảnh cường giả thực lực, có thể đem sở hữu đế cảnh cường giả đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Đó là tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Hơn nữa Phong Vân giáo cái kia tràn ngập xâm lược tính giáo lý, lại để cho rất nhiều tràn ngập giả tâm cường giả, thấy được thỏa mãn chính mình giả tâm hy vọng, ăn nhịp với nhau, mới khiến cho Phong Vân giáo tại ngắn ngủn mấy năm thời gian, hấp dẫn đến nhiều như thế cường giả gia nhập liên minh nguyên nhân, nói cho cùng, còn là cường giả vi tôn. Về phần cái này Phong Vân giáo chủ là người nào, từ đâu tới đây, sau lưng là thân phận gì, những điều này không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có một chút, hắn là siêu việt đế cảnh cường giả, là không có tranh luận thiên vị cường giả. Phong Vân giáo chủ cười nhạt một tiếng, chư vị, các ngươi đối với Giang Trần nhận thức, vẫn có mất bất công. Đúng vậy, hắn hiện tại tính toán ra, là đứng tại bổn đế mặt đối lập. Bất quá, chính là bởi vì đứng tại mặt đối lập, chúng ta phải công chính toàn diện địa nhận thức kẻ này. Nếu như một mặt coi rẻ, cái này là mù quáng tự đại. Lời nói thật nói, nhân loại cương vực bên trong, bổn giáo chủ duy nhất có chút kiên kỵ, là Giang Trần kẻ này. Về phần những người khác, Phong Vân giáo chủ cũng không nói gì xuống dưới, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Những người khác, hắn căn bản chướng mắt. Giáo chủ, đã ngươi như thế để mắt Giang Trần tiểu tử kia, dùng ngài lão nhân gia thần thông, sao không trực tiếp giá lâm Khổng Tước Thánh Sơn, trực tiếp trấn áp kẻ này, lại để cho hắn thần phục giáo chủ ngài lão nhân gia. Đúng vậy, nếu là trực tiếp đã trấn áp Giang Trần, nhân loại cương vực, lại có gì người có thể cùng giáo chủ đối kháng? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giáo chủ, cái này Giang Trần hội minh thiên hạ, nếu không, chúng ta trực tiếp giết đến hội minh hiện trường, đem tiểu tử kia cầm xuống, thừa cơ mà chuyển biến thành, do giáo chủ ngài lão nhân gia hội minh thiên hạ. Đề nghị này, đã nhận được rộng khắp tán thành. Phong Vân giáo chủ biểu lộ lạnh nhạt, mỉm cười, cái này đề nghị là không tệ, chỉ là không khỏi liều lĩnh rồi. Đầu tiên, Lưu Ly Vương Thành là thượng cổ truyền thừa chi địa, có rất nhiều các ngươi đều không có nhận thức đến nội tình. Tùy tiện sát nhập, vạn nhất kích phát thượng cổ truyền thừa, mặc dù là bổn giáo chủ ta, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt đi. A. À, thượng cổ truyền thừa chi địa. Tất cả mọi người là có chút nghi hoặc. Đúng vậy, Lưu Ly Vương Thành tại thượng cổ phong ma thời đại, liền đã bắt đầu tu kiến. Lưu Ly Vương Tháp tu kiến người, càng là năm đó thượng cổ thời đại nhân tộc lĩnh tụ một trong. Các ngươi nói, cái này Lưu Ly Vương Thành nội tình như thế nào? Phong Vân giáo chủ cái này buổi nói chuyện, làm cho những cuồng nhiệt kia phần tử, thoáng cái không một tiếng động. Khó trách Lưu Ly Vương Thành một mực cảnh tượng như vậy, nguyên lai nội tình thật không ngờ thâm hậu. Giáo chủ, giống như nói như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy a, nếu như không thể đánh, vậy thì không dễ làm rồi. Phong Vân giáo chủ nhạt cười nhạt nói, Lưu Ly Vương Thành huy hoàng, đó là thượng cổ thời đại phúc trạch. Tại Giang Trần xuất hiện trước khi, Lưu Ly Vương Thành huy hoàng, kỳ thật đã xuống dốc, cho dù là tại Khổng Tước Đại Đế trong tay, cái kia Lưu Ly Vương Thành cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lời này, rất nhiều người nghe, đều cảm thấy có chút là lạ, bởi vì, những người này đều là nhân loại cương vực cường giả. Khi bọn hắn thời đại kia, Khổng Tước Đại Đế là nhân loại cương vực công nhận lĩnh tụ một trong, muốn nói Khổng Tước Đại Đế nhân phẩm, mặc dù là những kiệt ngao bất tuần này gia hỏa, cũng đều là nhận đồng. Ít nhất, Khổng Tước Đại Đế không có ỷ vào Lưu Ly Vương Thành cường đại, liền khắp nơi hoành hành ngang ngược. Điểm này, Khổng Tước Đại Đế phẩm cách, ít nhất so với kia đang cực đại đế tốt gấp trăm lần. Bổn giáo nói như vậy, các ngươi trong nội tâm nhất định cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì các ngươi trong nội tâm hoàng mỹ Khổng Tước Đại Đế, tại bổn đế trong mắt, hội không chịu được như thế? Cũng không phải nói Khổng Tước Đại Đế thật sự như vậy không chịu nổi, mà là hắn tại vị lúc, quá mức bảo thủ rồi, hoặc là nói, tâm tư của hắn, căn bản là không có ở xưng vương xưng bá bên trên. Khổng Tước Đại Đế người này, quá mức lý tưởng chủ nghĩa, có rất đa tưởng pháp, có rất nhiều bi thiên thương người cảm xúc, thậm chí có chúa cứu thế tình kết, nhưng hắn vẫn quên hơi có chút, những chủ nghĩa anh hùng này tình kết, đó là cần thực lực đi thực hiện. Hắn thống trị ở dưới Lưu Ly Vương Thành, liền nhân loại cương vực đệ nhất đều sắp xếp không được, hắn lấy cái gì đi thực hiện những lý niệm này. Những năm này, đang cực đại đế cái loại này ngu xuẩn, tự làm cho Lưu Ly Vương Thành nhiều lần kinh ngạc. Cái này là Khổng Tước đại đế nhất sai lầm địa phương, tất cả mọi người là trầm mặc, lại không phải không thừa nhận, Phong Vân giáo chủ nói, hay vẫn là có phần có đạo lý. Tại Khổng Tước đại đế thời đại, Lưu Ly Vương Thành tại khí thế bên trên, còn thì không bằng Đan Hỏa Thành. Giáo chủ, cái kia Khổng Tước đại đế thực lực, tại hắn thời đại kia, coi như là đỉnh cấp được rồi. Chỉ có điều, hắn người này, hoàn toàn chính xác không có gì tranh bá thiên hạ giả tâm, đỉnh cấp. Phong Vân giáo chủ cười nhạt một tiếng, đây chẳng qua là đứng tại mắt của các ngươi giới ở bên trong, nhân loại cương vực là sa đọa, có thế cũng không có sa đọa đến các ngươi trong tưởng tượng một bước kia. Bổn giáo chủ có thế để xác định nói, này nhân loại cương vực, thiên vị cường giả, tuyệt đối có, hơn nữa không chỉ một cái hai cái, chỉ có điều, những lão gia hỏa này, đã ích kỷ đến không muốn động thoáng một phát tình trạng rồi, sợ nhiều động thoáng một phát, liền sẽ ảnh hưởng tánh mạng của bọn hắn thọ nguyên. Dù sao, này nhân loại cương vực linh lực, đối với thiên vị cường giả mà nói, thật sự quá mỏng manh rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Nhân loại cương vực, có thiên vị cường giả, hơn nữa không chỉ một cái. Cái này thật đúng là nặng cân tin tức, mà là không giống bình thường nặng cân tin tức a, triệt để đỉnh phong mọi người đối với nhân loại cương vực thực lực hệ thống nhận thức. Giáo chủ, ngươi nói là, nhân loại cương vực, có thiên vị cường giả. Mặt Triết đại đế, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tử U đại đế cặp kia tử sắc đồng tử, cũng lập lòe bất định, cũng không biết nghĩ đến một mấy thứ gì đó. Chương 2402, tràn đầy nguy cơ thiên long phái. Phong Vân giáo chủ buổi nói chuyện, đích thật là phá vỡ mọi người nhận thức. Tại mọi người trong nhận thức, nhân loại cương vực mạnh nhất cường giả, có lẽ tựu là đế cảnh cường giả, như là đang cực đại đế cùng Khổng Tước đại đế cấp bậc này tồn tại. Lại cao, bọn hắn trước khi thật đúng là chưa nghe nói qua. Thẳng đến cái này Phong Vân giáo chủ xuất hiện, thẳng đến Giang Trần triệu hồi ra cự thạch nhất tộc sinh linh, đã trấn áp đang cực đại đế về sau, cả nhân loại cương vực mới chậm rãi đã tiếp nhận thiên vị cường giả cái này thuyết pháp. Mà mặc dù là cự thạch nhất tộc sinh linh, thực lực cũng xa xa không có khôi phục hoang cổ thời đại trình độ, hiện nay nhiều lắm là tính toán nửa bước thiên vị đến tiểu thiên vị ở giữa thực lực, cách đỉnh phong trạng thái thực lực, 1/5 đều không có khôi phục đến. Hơn nữa, dùng hiện tại nhân loại cương vực linh lực trình độ cùng tài nguyên trình độ, muốn khôi phục đỉnh phong trạng thái, cơ hồ là không có bao nhiêu khả năng, bởi vì này trong đó tiêu hao, hoàn toàn chính xác không phải hiện tại nhân loại cương vực có thể thừa nhận được. Phong Vân giáo chủ ngữ khí lạnh nhạt, thiên vị cường giả, tuyệt đối là có. Chỉ là, thượng cổ một trận chiến cho nhân loại cương vực mang đến bị thương quá lớn, làm cho tất cả mọi người cho rằng, nhân loại cương vực đem từ nay về sau cáo biệt thiên vị cường giả thời đại. Trên thực tế, đây là một cái truyền nhầm. À! Truyền nhầm. Mặt Triết đại đế hô nhỏ một tiếng, năm đó, ta từng nghe nói qua một cái nghe đồn, nói Khổng Tước đại đế, đã từng mấy lần cảm ngộ đến thiên đạo. Lại không có lựa chọn đi trùng kích thiên vị cảnh giới, có người nói hắn là lo lắng nhân loại cương vực điều kiện không đủ, trùng kích thiên vị thất bại, có người nói hắn là lo lắng đột phá thiên vị về sau, nhất định phải ly khai nhân loại cương vực, tự không cách nào thực hiện hắn rất nhiều không cạnh nghĩ cách. Phong Vân giáo chủ đối với cái này, ngược lại là không có nghe đã từng nói qua, nhướng mày, hắn đầu óc có vấn đề sao, cảm ngộ thiên đạo, lại không thừa cơ bắt lấy. Thiên cùng không lấy, phản bị hắn hại. Giáo chủ nói không sai, cái kia Khổng Tước đại đế tự là thiên cùng không lấy, phản bị hắn làm hại điển hình, nếu không, phía sau hắn như thế nào sẽ bị Lưu Ly Vương Thành thủ hạ Tu La đại đế cấu kết đang cực đại đế làm hại. Nói không chừng, cái này là ông trời đối với hắn trừng phạt a. Có một gã biết rõ bên trong điển cố đế cảnh cường giả, nhưng lại mở miệng nói, lão thiên gia cho ngươi cơ hội, ngươi lại không bắt lấy, lão thiên gia tự nhiên muốn sinh khí, tự nhiên muốn cho ngươi đánh xuống tai nạn. Cái kia Phong Vân giáo chủ nhưng lại khoát tay chặn lại, tốt rồi, những điều này đều là đề lời nói với người xa lạ. Bổn giáo chủ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể khinh thị Lưu Ly Vương Thành người, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành là thượng cổ truyền thừa chi địa, cho dù là Đan Hỏa Thành, cũng thì không cách nào cùng mà so sánh với. Nhất là Lưu Ly Vương Thành ba tòa Lưu Ly Vương Tháp, càng là thượng cổ chi mê, Lưu Ly Vương Tháp. Tất cả mọi người là tràn ngập khó hiểu, nhìn qua Phong Vân giáo chủ, Phong Vân giáo chủ đạo, các ngươi đừng nhìn lấy bổn giáo chủ, đối với Lưu Ly Vương Thành, bổn giáo chủ biết đến cũng không thể so với các ngươi nhiều rất nhiều. Bất quá, căn cứ bổn giáo chủ đối với thượng cổ thời đại một ít khảo cứu, cái này Lưu Ly Vương Tháp ở trong, nhất định có rất nhiều thượng cổ bí mật, đây cũng là gian trần kẻ này, để cho nhất người kiên kỵ địa phương. Nếu như hắn kế thừa Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa, là bổn giáo chủ, cũng không thể đối với hắn kiên kỵ ba phần. Phong Vân giáo chủ không biết là lai lịch gì, tri thức mặt hiển nhiên viễn siêu nhân loại cương vực những tu sĩ này. Nhìn về phía trên, hắn đối với nhân loại cương vực vô cùng nhiều điển cố, nhất là thượng cổ thời đại một việc, cũng là rõ như lòng bàn tay, hắn theo như lời vô cùng nhiều chuyện. Đối với nhân loại cương vực những tu sĩ này mà nói, đều không khác thiên đại bí văn. Giáo chủ, chúng ta đây bước tiếp theo kế hoạch, nên làm như thế nào? Hiện tại, mọi người thông qua Phong Vân giáo chủ một phen cảnh cáo, cũng đều theo cùng nhiệt trong không khí tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì giáo chủ đối với nhân loại cương vực rất nhiều tông môn đều chẳng thèm ngó tới. Hết lần này tới lần khác đối với một người tuổi còn trẻ khống chế Lưu Ly Vương Thành như vậy thận trọng. Nguyên nhân nguyên lai lúc này. Đúng vậy a, giáo chủ, cái kia Lưu Ly Vương Thành thật là cường. Thế nhưng mà, cái kia gian trần cũng cuối cùng là người trẻ tuổi. Có lẽ, chúng ta có lẽ hảo hảo lợi dụng hắn khi còn trẻ điểm này. Đúng. Tuổi trẻ tự ý nghĩa uy tín không đủ. Tuổi trẻ ý nghĩa, hắn tốt đến mọi người tán thành, ít nhất phải làm ra người khác nhân đôi thậm chí gấp 5 lần gấp 10 lần thành tích, đều đừng cãi nhau nhau rồi, nghe giáo chủ. Đúng, nghe giáo chủ. Lưu Ly Vương Thành là không tệ, có thế cũng không thắng được giáo chủ. Phong Vân giáo chủ cười nhạt một tiếng, nếu để cho Lưu Ly Vương Thành thuận lợi hội minh, đối với ta Phong Vân giáo mà nói, không khỏi là một cái uy tín bên trên đã kích. Hiện tại, chúng ta Phong Vân giáo là ở vào bay lên giai đoạn, thế chính mãnh liệt. Nếu để cho Lưu Ly Vương Thành cho ngăn chặn, đối với ta Phong Vân giáo ngày sau khuếch trương, là cực kỳ bất lợi. Phong Vân giáo chủ ngữ khí phi thường ngưng trọng. Rất nhiều thế lực, sở dĩ hiện tại không ủng hộ chúng ta, đơn giản tựu là lo lắng chúng ta Phong Vân giáo không cách nào cùng Lưu Ly Vương Thành chống lại. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản tựu nhìn không tốt chúng ta Phong Vân giáo. Đương nhiên. Cũng có thể có thế bọn hắn cho rằng Lưu Ly Vương Thành cùng Giang Trần là không thể đối kháng, không thể đối kháng sao? Phong Vân giáo chủ khoan thai cười cười, ngữ khí tràn ngập quỷ dị, truyền bổn giáo hiệu lệnh, lập tức cho Thiên Long phái hạ tối hậu thư, trong vòng một ngày, nếu không hàng ta Phong Vân giáo. Hắn Thiên Long phái từ nay về sau tại Thần Uyên Đại Lục xóa tên, chó gà không tha, bá khí mười phần mệnh lệnh, nếu như là bình thường thế lực, đối với Thiên Long phái loại này quái vật khổng lồ. Ở đâu có tư cách nói loại lời này, có thế hết lần này tới lần khác Phong Vân giáo có tư cách này, hiện tại nhân loại cương vực, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Vân giáo, có nói loại lời này lực lượng. Thiên Long phái bên trong sơn môn, hiển nhiên cũng là mưa gió mịt mù, rất có tận thế tiến đến cái chủng loại kia hào khí. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này tao ngộ đã kích trí mạng, làm cho Thiên Long phái từ trên xuống dưới, lòng người bàng hoàng. Nếu như không là vì Thiên Long phái là cái có tín ngưỡng, có truyền thừa tông môn, chỉ sợ sớm đã tan đàn xẻ nghé, ai còn hội dừng lại lúc này. Cũng chỉ có Thiên Long phái loại này tông môn, không đơn thuần là một cái tông môn, càng có huyết mạch tương liên thứ đồ vật tại. Cái này lại để cho Thiên Long phái từ trên xuống dưới thập phần đoàn kết, cho dù là trắng bệch, cho dù là bị đánh tan, Thiên Long phái đệ tử, chỉ có chết trận, không có đào binh. Thiên Long phái mặc dù có các loại hiếm thấy khuyết điểm, nhưng là điểm này, lại là nhân loại cương vực đại bộ phận tông môn chỗ không cách nào với tới. Chỉ là, hiện tại Thiên Long phái, cũng cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngay tại vừa rồi, Phong Vân giáo đối với bọn họ phát ra tối hậu thư. Trong vòng một ngày, hoặc là đầu hàng, hoặc là diệt môn. Hiển nhiên, Phong Vân giáo kiên nhẫn, đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Hiện tại, Thiên Long phái tông chủ Long Chập, mặc dù không có cùng ngoại giới nói như vậy đã vẫn lạc, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, một hơi vận lên không được, liền có khả năng thật sự vẫn lạc. Mà thôi trước nhân vật số 2 Long Bá Tương, Trầm Hương Cốc một chuyến lại vẫn lạc, toàn bộ Thiên Long phái, có thể nói là quần long vô thủ, chẳng lẽ, thực đã đến đầu hàng không thể tình trạng. Thiên Long phái là một cái phi thường kiêu ngạo tông môn, muốn bọn hắn đầu nhập vào một cái cuộc khởi không đến 5 năm giáo phái, bọn hắn thật sự là không cam lòng, kết cục như vậy, bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Cái này thậm chí đều không bằng bái tại Lưu Ly Vương Thành trong tay. Ít nhất, Lưu Ly Vương Thành sẽ không như vậy lại để cho bọn hắn cảm thấy nhục nhã. nếu không, hay vẫn là xin chỉ thị thoáng một phát tông chủ a. Một gã Thiên Long phái cao tầng đề nghị đạo, không ổn, tông chủ đã tràn đầy nguy cơ, cái lúc này, đúng là thời khắc mấu chốt, xem hắn có thể hay không xông qua cửa ải này, đạt được niết bàn, hiện tại cầm những sự tình này đi quấy rầy tông chủ, tuyệt đối là hại hắn, vậy làm sao bây giờ? Quyết định này, phải là tông chủ tới bắt. Chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể cầm chủ ý này, chỉ có thời gian một ngày, cái này Phong Vân giáo, là khinh người quá đáng a. Hừ, Lưu Ly Vương thành hội minh thiên hạ, cái này Phong Vân giáo là ngồi không yên. Cho nên phải giải quyết dứt khoát, nhìn về phía trên, cái này Phong Vân giáo rốt cuộc là kiên kỵ Lưu Ly Vương thành mà, hiện tại hướng Lưu Ly Vương thành cầu cứu, còn kịp sao, hướng Lưu Ly Vương thành cầu cứu, đề nghị này, lại để cho tất cả mọi người lại là một hồi khó chịu nổi. Lúc nào, Thiên Long phái hỗn thảm như vậy rồi, chỉ điểm chính mình khó chịu thế lực cầu cứu rồi. Năm đó Lưu Ly Vương thành đỉnh phong nhất thời điểm, Thiên Long phái cũng không thế nào cho Lưu Ly Vương thành mặt mũi. Thậm chí còn cùng Lưu Ly Vương thành đối nghịch, hiện tại, muốn bọn hắn đi cầu Lưu Ly Vương thành, này làm sao kéo đến phía dưới tử. Mấu chốt nhất chính là, người ta Lưu Ly Vương thành hội phản ứng đến hắn nhóm sao. Năm đó Phương Bắc đồng minh trong danh sách, hắn Thiên Long phái cũng là có một phần. Tuy nhiên Giang Trần sau đó không có mượn cơ hội chèn ép bọn hắn Thiên Long phái, thế nhưng mà cái này sống chết trước mắt, muốn người ta Giang Trần lấy ơn báo oán, cũng đích thật là quá khó khăn. Cho nên, đề nghị này nghe rất đẹp, nhưng áp dụng, nhưng lại khả thi không cao. Hơn nữa, theo thời gian đi lên tính toán, cũng không còn kịp rồi. Dù sao, cái này Phong Vân giáo uy hiếp, ngay tại trước mắt. Mà Lưu Ly Vương thành nước xa, chưa hẳn có thế giải gần khác. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời khắc, bỗng nhiên có mắt người thần lóe lên, lộ ra một tia xấu hổ. Nhìn xem bên trái nơi hẻo lánh, đi ra một đạo thân ảnh, tông chủ, ngài như thế nào đi ra, đạo này đi tới thân ảnh, đương nhiên đó là Thiên Long phái tông chủ Long Chập. Nhìn về phía trên, cái này Long Chập sắc mặt mặc dù có chút thương, nhưng khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, cùng chi lúc trước cái loại này tùy thời khả năng ngã lăn tình huống so. Đích thật là có rất lớn đổi mới, nhìn về phía trên, tự hồ sinh cơ tại khôi phục, cái này lại làm cho tất cả mọi người là theo chân vui vẻ. Long Chập khôi ngô dáng người, như là một ngọn núi bình thường, cho dù là ở vào bị thương suy yếu kỳ, cũng đều có một cổ uy nghiêm, làm cho thủ hạ mọi người, tràn ngập kiên kỵ, các ngươi tại thương thảo cái gì? Long Chập nhàn nhạt hỏi, mọi người không dám giấu giếm, đem Phong Vân giáo tối hậu thư nói một lần. Cái lúc này, tông chủ hỏi đến, bọn hắn nào dám giấu giếm, Long Chập nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tức giận, cái này Phong Vân giáo, thật sự là khinh người quá đáng. Muốn ta Thiên Long phái thần phục với hắn, tông chủ, đừng tức giận, đừng tức giận. Thân thể của ngươi quan trọng hơn, đúng vậy a, tông chủ, mọi sự dùng thân thể của ngươi bảo trọng vi đệ nhất. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, nhìn ra được, Thiên Long phái những cao tầng này. Đối với Long Chập cái này tông chủ, còn là phi thường tôn sùng, cùng Phong Vân giáo trận chiến ấy, không phải tông chủ vô năng, mà là địch nhân thật sự quá mạnh mẽ. Tông chủ một người đối kháng 3-4 tên đế cảnh cường giả, cường thịnh trở lại thực lực, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Đáng hận nhất chính là, cái kia Phong Vân giáo thậm chí có nhiều như vậy đế cảnh cường giả, hơn nữa nhân loại cương vực có nhiều như vậy cường giả không ngừng tìm nơi nương tựa Phong Vân giáo, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Cái này Phong Vân giáo, đến cùng có cái gì mị lực, hấp dẫn được nhiều như vậy cường giả, phía sau tiếp trước địa đầu nhập vào, chương 2403, không ai bì nổi. Bất quá, hiện tại tông chủ ra mặt, mọi người vốn sợ hãi tâm tình, hơi chút yên ổn đi một tí, là chiến là hàng, chí ít có tông chủ ra mặt quyết định rồi. Long Chập than nhẹ một tiếng, chư vị, Phong Vân giáo thực lực, mọi người cũng đều thấy được. Ta Thiên Long phái này bại, không phải chúng ta vô năng. Mà là vô lực xoay chuyển trời đất, chẳng lẽ, tông chủ đúng là vẫn còn muốn lựa chọn đầu hàng sao? Tuy nhiên mọi người đều biết, nếu như không muốn tông môn bị diệt, đây có lẽ là lựa chọn duy nhất, thế nhưng mà, thực đến một bước này, mọi người trong đầu hay vẫn là mọi cách không phải tư vị, Thiên Long phái, hàng, tin tức này, tựa như ôn dịch đồng dạng, cơ hồ là lập tức tự truyền khắp cả nhân loại cương vực, không ai bị nổi, hung hăng càng quấy bá đạo Thiên Long phái. Lại bị Phong Vân giáo sợ, quyết định đầu hàng. Trước tiên đạt được tin tức này Giang Trần, cũng là thật lâu im lặng. Nhìn xem Giang Trần âm trầm như nước sắc mặt, Bàng Long Đại Đế cũng là khuyên nhủ, thiếu chủ, không cần ảo não, cái gọi là nhất phẩm tông môn, vốn là tựu không nên đối với bọn họ ôm hy vọng quá lớn, Giang Trần cũng không phải đối với Thiên Long Phái có cái gì chờ mong, dù sao, hắn Lưu Ly Vương Thành cùng Thiên Long Phái căn bản là chưa nói tới giao tình, muốn cẩn thận lại nói tiếp, song phương có ngược lại là ân oán, chỉ là, Thiên Long Phái bỗng nhiên đầu hàng, lại để cho Giang Trần đối với nhân loại cương vực thế lực khắp nơi, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, hắn đột nhiên, có một loại không hiểu bi ai, chính mình một mực như vậy cố gắng, đến cùng là vì cái gì, vì thủ hộ nhân loại cương vực, Giang Trần thừa nhận, hắn vốn là cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới vĩ đại như vậy khát vọng, nếu không là thụ Khổng Tước Đại Đế ảnh hưởng, Giang Trần thậm chí đều không muốn tiếp nhận cái này gánh nặng, về sau tiếp nhận trọng trách về sau, Giang Trần một mực cẩn trọng, coi như là cúc cung tận tụy, là nhân tộc vận mệnh bôn ba, phòng ngừa chu đáo, làm các loại cố gắng, thế nhưng mà kết quả là, lại đổi được cái gì? Đổi lấy phương Bắc đồng minh liên thủ xâm phạm Lưu Ly Vương Thành, đổi đến một lần lại một lần thất vọng, tự nói cái này Thiên Long Phái, nguyên vốn cũng là phương Bắc đồng minh một phần tử, Giang Trần tiêu diệt đang hỏa thành về sau, không có giận chó đánh mèo những thế lực này, lại để cho bọn hắn bình yên vô sự ly khai, vốn là trông cậy vào bọn hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, thế nhưng mà, cái này Thiên Long Phái, đối mặt bỗng nhiên quật khởi Phong Vân Giáo, lại thì như thế nào không hề khí tiết địa đầu hàng. Đây không phải trước kia đang hỏa thành câu chuyện tái diễn sao, muốn lại nói tiếp, cái này Thiên Long Phái tại nhân loại cương vực tất cả đại tông môn ở bên trong, coi như tương đối cao ngạo, so sánh có cốt khí tồn tại, có thế mặc dù là như vậy, cái này Thiên Long Phái tại trái phải rõ ràng trước mặt, hay vẫn là lựa chọn đầu hàng, mà không phải lựa chọn ngoan cố chống lại thủ vững, trong lúc nhất thời, Giang Trần đích thật là có chút bi ai, Bàng Long, cái này Thiên Long Phái cùng ngươi Bàng Long nhất tộc đồng dạng. Đều được xưng Long truyền nhân. Cái này Long tộc, chính là thượng cổ cao nhất ngạo chủng tộc. Cận kề cái chết không có nhục, đổi lại ngươi là Thiên Long Phái tông chủ, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Giang Trần nhìn qua Bàng Long Đại Đế, hỏi, Bàng Long Đại Đế cười khổ nói, thiếu chủ, ngươi vấn đề này, thật sự quá khó xử thuộc hạ rồi, bất quá, ta Bàng Long nhất mạch, sinh là Lưu Ly Vương Thành người, chết là Lưu Ly Vương Thành quỷ, thà rằng chết trận. Cũng tuyệt không đầu hàng. Điểm này, vẫn là có thể cam đoan. Giang Trần gật gật đầu, chỉ tiếc, nhân loại cương vực như ngươi loại này người, thật sự quá ít. Là chúng ta Lưu Ly Vương Thành, cũng chưa chắc mỗi cái đều có thể như thế. Bàng Long Đại Đế thở dài, ai nói không phải đâu, cái này là nhân loại cương vực hiện trạng. Thượng cổ đến nay, các loại tín ngưỡng cùng truyền thừa tinh thần thiếu thốn, lại để cho được nhân loại cương vực rất nhiều thế lực. Không còn có thượng cổ trước dân cái loại này xem chết chợt như quy lừng lẫy ôm ấp tình cảm rồi. Cũng may, hiện trường chỉ có Bàng Long cùng Tịch Diệt nhị vị đại đế tại Giang Trần bên cạnh thân. Tịch Diệt đại đế mở miệng nói, thiếu chủ, không cần khổ sở. Nói cho cùng, hội minh sắp tới, cái này Phong Vân Giáo là ý định cho chúng ta một hạ mã uy đấy. Đích thật là một hạ mã uy. Giang Trần gật đầu, ngươi nói rất đúng, trong khoảng thời gian này, mọi người nhất định phải coi chừng đề phòng. Đã khởi 120 cái tinh thần, đúng, Phong Vân Giáo, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta hội minh không để ý tới. Lần này hội minh, nói không chừng sẽ là ta Lưu Ly Vương Thành cùng Phong Vân Giáo một lần sớm va chạm. Bàng Long Đại Đế trong mắt, nhưng lại lóe ra kích động ý tứ hàm xúc. Lưu Ly Vương Thành hội minh tin tức truyền đi về sau, thế lực khắp nơi, cũng là dùng tốc độ nhanh nhất, lao tới Lưu Ly Vương Thành, tham gia hội minh. Mấy ngày nay, Lưu Ly Vương Thành hào khí. Rõ ràng trở nên ngưng trọng lên, các loại tin tức, cũng là không ngừng truyền đến. Giang Trần thiếu chủ, nhị phẩm tông môn Thủy Kính Tông trước tới tham gia hội minh bị tập kích, toàn bộ tông vẫn lạc, thiếu chủ, nguyên. Thiên Đô Thượng Vực nhị phẩm tông môn Hồ Điệp Tông, cũng tao ngộ không rõ tập kích, chỉ có một gã may mắn tu sĩ chạy ra, thiếu chủ, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thì có 6-7 khởi tham gia hội minh thế lực bị tập kích tin tức không ngừng truyền đến. Hơn nữa bị tập kích thế lực. Trên cơ bản đều không có nhân sinh còn chạy ra, cái này liên tiếp không ngừng tin dữ truyền ra, làm cho khắp nơi tham gia hội minh thế lực, đều là rất là sợ hãi. Không ít hai tam phẩm tông môn, đi đến một nửa, đã ra động tác muốn lui lại, thậm chí, có chút tông môn mới vừa đi ra gia môn, nghe được tin tức về sau, liền lui trở về nhà môn, cũng không dám nữa xuất phát. Hiển nhiên, mọi người đều biết, đây là Phong Vân Giáo bắt đầu thi triển trả thù. Ngươi Lưu Ly Vương Thành không phải muốn hội minh thiên hạ sao? Ta Phong Vân Giáo hết lần này tới lần khác không cho ngươi thực hiện được, Không thể không nói, Phong Vân giáo làm như vậy rất bỉ ổi, nhưng hiệu quả lại thần kỳ thì tốt hơn. Cả nhân loại cương vực tất cả lớn nhỏ tông môn, tam phẩm đã ngoài tông môn, có một cái tính toán một cái, chí ít có mấy trăm gia. Thế nhưng mà, bị Phong Vân giáo làm thành như vậy, chí ít có hơn phân nửa tông môn, đều hành quân lặng lẽ rồi. Vốn, những thế lực này tự là do dự. Bọn hắn sở dĩ ý định tham gia, đây là vì nịnh nọt, leo lên Lưu Ly Vương Thành, miễn cho bị Lưu Ly Vương Thành ghi hận. Thế nhưng mà hôm nay Phong Vân giáo cường thế trả đũa, lại để cho những đầu tường này thảo cảm nhận được sinh tử uy hiếp, bọn hắn tự nhiên liền đã ra động tác muốn lui lại. Dù sao, bọn hắn đối với Lưu Ly Vương Thành, còn chưa tới cái loại này sinh tử bất kể thuần phục trình độ. Bởi như vậy, Lưu Ly Vương Thành bên này, tự khó tránh khỏi có chút bị động rồi. Giang Trần nhận được cái này không ngớt không dứt tin tức xấu, phiền muộn trình độ, có thể nghĩ, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành cao thấp, đều là nghẹn lấy một cổ lửa giận. Cái này Phong Vân giáo đùa chiêu thức ấy, thật sự thật là ác tâm, hết lần này tới lần khác cái này buồn nôn chiêu số, lại không có biện pháp phá giải. Phong Vân giáo người đông thế mạnh, cường giả như mây, thủ đoạn lại độc ác, cơ hồ có thể nói là không đạt mục đích, không từ thủ đoạn trình độ. Điểm này, cho dù là năm đó đang hỏa thành, cũng làm không được ác như vậy. Nói giết liền giết, nói diệt tự diệt, hoàn toàn là không từ thủ đoạn. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền có hơn 10 gia tông môn bị diệt, hơn nửa thủ đoạn đều thập phần tàn nhẫn bá đạo. Phong Vân giáo chiêu này giết gà dọa khỉ, phát ra nổi hiệu quả là phi thường rõ ràng. Nửa tháng xuống, chính thức bình an đi vào Lưu Ly Vương Thành thế lực, cũng chưa tới một phần năm. Loại này tràn diện, không thể nghi ngờ lại để cho lần này hội minh lộ ra hết sức khó coi. Cũng may, tất cả đại nhất phẩm tông môn ngược lại đều đến rồi. Ngoại trừ đã đầu hàng Thiên Long Phái cùng đã tiêu diệt bất diệt Thiên Đô, vốn là lục đại nhất phẩm tông môn, đều kể hết tại liệt. Cho dù là Nguyệt Thần Giáo tại Tây Bắc tuyệt địa bận rộn, cũng phái đại biểu đến đây. Cái này lại để cho lần này hội minh bao nhiêu còn bảo lưu lại cuối cùng một tia mặt. Bất quá, cái kia Phong Vân Giáo lập tức tự phát ra thanh minh. Phàm là lần này tham gia Lưu Ly Vương Thành hội minh thế lực, đều muốn bị Phong Vân giáo coi là cái đinh trong mắt, trở thành Phong Vân giáo bước tiếp theo đã kích đối tượng. Uy hiếp, đây quả thực là không thêm che giấu uy hiếp, thiếu chủ, không thể để cho cái này Phong Vân giáo hung hăng càng quấy đi xuống. Hiện ở dưới mặt là lòng người bàng hoàng a. Đúng vậy, Thiên Long Phái đều đầu hàng, hơn nữa lần này Phong Vân giáo tiêu diệt 10 cái tông môn, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Hiện tại, cả nhân loại cương vực đều tại e ngại cái này Phong Vân giáo. Giang Trần những ngày này cũng là trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm đối sách. Bàng Long, truyền bổn thiếu chủ hiệu lệnh, lần lượt lời nói cho cái kia Phong Vân giáo. Tự nói bổn thiếu chủ hội minh thiên hạ, tại đây Lưu Ly Vương Thành chờ bọn hắn Phong Vân giáo, lại để cho bọn hắn có bản lĩnh, đi ra Lưu Ly Vương Thành đến một quyết sống mái. Không cần ở sau lưng làm những nhận không ra người kia xiết. Võ đạo tranh hùng, thoải mái địa đứng ra quyết thắng. Làm những tàn nhẫn kia tập sát thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể làm cho người trong thiên hạ chịu phục. Giang Trần biết rõ, cùng Phong Vân giáo loại này thế lực giảng đạo lý, đó là khẳng định không có tác dụng đâu. Phong Vân giáo tựu là nói rõ không nói đạo lý, nói rõ không từ thủ đoạn. Đối với loại này thế lực, chỉ có thể so với bọn hắn càng không nói đạo lý. Trực tiếp hướng Phong Vân giáo tuyên chiến, dùng loại phương thức này, bức bách Phong Vân giáo đi ra quyết một sống mái. Cái này tại trước mắt mặc dù không tính là biện pháp tốt, coi như là một cái không tệ lựa chọn. Dù sao, hiện tại muốn hắn mang binh giết đến Phong Vân giáo đi, thắng bại khó liệu. Thế nhưng mà, tại Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần dựa vào các loại thiên thời địa lợi, muốn cho Phong Vân giáo một bài học, vẫn tương đối có nắm chắc. Chỉ là, Phong Vân giáo hội theo như hắn tiết tấu tới sao? Giang Trần không có nắm chắc, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, Phong Vân giáo căn bản không theo như hắn tiết tấu đến. Chỉ là một mặt chấn nhiếp trấn áp thế lực khắp nơi, bức bách khắp nơi thần phục, như là nói như vậy, cái này Phong Vân giáo thì càng thêm khó đối phó rồi. Nếu như cái này Phong Vân giáo chịu đứng ra, Quang Minh Chính Đại cùng hắn Lưu Ly Vương Thành quyết một thắng bại, Giang Trần ngược lại là hoan nghênh chi đến. Chỉ là, Giang Trần quyết định này, quả nhiên là rơi vào khoảng không. Phong Vân giáo đối với Giang Trần khiêu chiến, căn bản khinh thường một chú ý, ngược lại trả lời nói. Phong Vân giáo căn bản khinh thường cùng Lưu Ly Vương Thành một trận chiến, cũng hướng Lưu Ly Vương Thành phát ra thông điệp, tốt nhất thức thời một điểm, sớm ngày quy thuận Phong Vân giáo, thần phục Phong Vân giáo. Nếu không, bước tiếp theo, Lưu Ly Vương Thành liền đem là Phong Vân giáo kế tiếp đã kích mục tiêu. Một khi Phong Vân giáo công kích Lưu Ly Vương Thành, tự cũng không lại cùng Thiên Long phái đồng dạng, trả lại cho đầu hàng cơ hội. Đến lúc đó, phàm là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, hết thảy diệt sát, chó gà không tha. Phong Vân giáo loại này ngạo mạn thái độ, làm cho Lưu Ly Vương Thành từ trên xuống dưới, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Bọn hắn tuy nhiên xem thường Phong Vân giáo, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Phong Vân giáo đáng sợ nhất không phải thực lực của bọn hắn, mà là bọn hắn rõ ràng có thực lực, lại còn có thế vô sĩ như vậy, như thế không từ thủ đoạn. Loại này đối thủ, ngược lại là khó chơi nhất. Như đang cực đại đế cái loại này chỉ biết chơi tiểu thông minh đối thủ, cùng cái này Phong Vân giáo vừa so sánh với, quả thực tựa như vừa học sẽ đi lộ 3 tuổi hài đồng đồng dạng ngây thơ. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly Vương Thành hào khí cũng là vô cùng áp lực, rất có gió thổi báo giông bão sắp đến tư thế. Ai cũng không nghĩ ra, một cái quật khởi 3-4 năm thế lực, vậy mà hội gây ra to lớn như thế thanh thế, làm cho Lưu Ly Vương Thành đều chịu sức đầu mẻ trán. Chương 2404, Hội Minh hiện trường. Theo thế lực khắp nơi không ngừng đến, hiện tại Lưu Ly Vương Thành cũng là phi thường náo nhiệt, nhưng hào khí bên trên cũng là càng thêm vi diệu rồi. Vốn, mọi người tới tham gia hội minh, đối với Lưu Ly Vương Thành là tràn ngập tin tưởng. Thế nhưng mà, Phong Vân giáo tại trong khoảng thời gian này, làm ra nhiều như vậy thanh thế đến, cơ hồ là triệt để chiếm cứ thượng phong, làm Lưu Ly Vương Thành là sức đầu mẻ trán. Những cái kia bị diệt tông môn một ít còn sót lại môn nhân, càng là ẩn ẩn có chút đem trách nhiệm giao cho Lưu Ly Vương Thành, cảm thấy là Lưu Ly Vương Thành hội minh, mới đưa đến bọn hắn bị diệt môn, mà những bị sợ kia trở về tông môn, cũng có chút ít phàn nàn. Cảm thấy Lưu Ly Vương Thành lần này hội minh ở bên trong, không có nói cung cấp đầy đủ bảo hộ, lại để cho bọn hắn lo lắng hải hùng, lại để cho Phong Vân giáo uy hiếp được bọn hắn. Những hỗn đảng này, cái gì trách nhiệm đều giao cho chúng ta Lưu Ly Vương Thành. Đáng chết. Bàn Long Đại Đế chửi ầm lên, hiển nhiên, gần đây chuyện phát sinh, lại để cho hắn tức giận đến không nhẹ. Lưu Ly Vương Thành hội minh thiên hạ, rõ ràng là vì mọi người lợi ích, vì ngăn chặn không ai bị nổi Phong Vân giáo, vì giảm bớt nhân loại cương vực thế cục. Thế nhưng mà, Lưu Ly Vương Thành trả giá, lại không có được quá nhiều lý giải. Ngược lại đưa tới rất nhiều chỉ trích, đưa tới rất nhiều cừu hận. Đây hết thảy, đối với Lưu Ly Vương Thành hiển nhiên cực không công bình. Thiếu chủ, chúng ta Lưu Ly Vương Thành có phải hay không quá dễ nói chuyện? Bàn Long Đại Đế thở phì phì hỏi. Giang Trần kỳ thật cũng có chút căm tức, bất quá tâm tình của hắn, lập tức tự bình phục, muốn nói trong lòng của hắn không có ủy khuất, đó là giả. Bất quá hắn lập tức tự muốn mở. Lưu Ly Vương Thành đã muốn làm nhân tộc lĩnh tụ, muốn có cái này đảm đương, tại đỉnh phong thời điểm hưởng thụ lấy tiếng vỗ tay, như vậy tại thung lũng thời điểm, cũng nhất định phải gánh chịu nhất định được nghi vấn, đây là không hề nghi ngờ, hiện tại, hoàn toàn là không thể mất đi lý trí thời điểm. Nếu như hiện tại mất đi lý trí, có lẽ hoàn toàn ở giữa Phong Vân giáo lòng kẻ dưới. Cho nên, bây giờ đối với tại ngoại giới các loại chê khen chê, Giang Trần dứt khoát đến bỏ mặt, Bàn Long, vững vàng. Phong Vân giáo nhất định cam tâm tình nguyện chứng kiến chúng ta hỗn hển bộ dạng. Có lẽ, đây chính là bọn hắn muốn nhìn đến tình cảnh. Bàn Long Đại Đế sâu hít thở sâu một hơi khí, gật đầu nói, thiếu chủ nói rất đúng, là ta quá gấp gáp rồi, cái này Phong Vân giáo. Thập phần hèn hạ. So năm đó đang hỏa thành hèn hạ nhiều hơn. Thiếu chủ A, lần này chúng ta là thật sự gặp được đáng sợ đối thủ. Giang Trần từ chối cho ý kiến, hạ lệnh, thế lực khắp nơi, nên đến cũng đến không sai biệt lắm. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, hội minh nghi thức, nhất định không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này hội minh, quan hệ đến nhân tộc an nguy tồn vong, Giang Trần tự tính toán nội tâm lại ủy khuất. Cũng phải kiên trì đem cái này hội minh hoàn thành. 3 ngày sau, hội minh nghi thức, chính thức khởi động. Hội minh hiện trường, tại Lưu Ly Vương Tháp cửa ra vào đại quảng trường. Đến từ nhân loại cương vực các lộ thế lực lớn, đại tông môn, đến rồi quả thực không ít. Tuy nhiên bị Phong Vân giáo trộn lẫn thoáng một phát, làm cho cái này hội minh quy mô trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng như cũ là náo nhiệt chi cực. Lưu Ly Vương Thành dưới trướng, bản thân thì có rất nhiều thế lực. Hơn nữa quanh thân tất cả vực. Trên cơ bản thế lực lớn đều là tới đông đủ, ví dụ như Thiên Kiếm Tông trị xuống, ví dụ như Thiên Thiền Cổ Viện trị xuống, còn có quanh thân rất nhiều trung vực hạ vực, làm cho cái này hội minh nghi thức, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Giang Trần tại Lưu Ly Vương Thành một đám đại đế túng tụng xuống, xuất hiện ở hội minh hiện trường, hắn cái này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một mảnh núi thở hải khiếu. Nhất là những tam phẩm kia tông môn thế lực, bọn hắn xưa nay có thế không có cơ hội nhìn thấy gian trần. Giờ phút này tại hôm nay khoảng cách gần dưới tình huống, nhìn thấy thần tượng, rất nhiều tam phẩm tông môn đệ tử, đều là kích động vô cùng, không ngừng ngoắc, trong miệng không ngừng kêu, gian trần thiếu chủ, gian trần thiếu chủ. Gian trần mỉm cười tự nhiên, phất phất tay, tỏ vẻ ý bảo. Gian trần như thế thân dân hình tượng, càng làm cho hắn thắng được núi thở tiếng vỗ tay. Đi theo gian trần sau lưng những lưu ly vương thành kia đại đế, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Gian trần thiếu chủ đích thật là có đặc biệt mị lực, mặc kệ đi đến cái đó, phản phất đều có thể trở thành nhân vật chính, trở thành tiêu điểm, đưa tới các loại hoan hô cùng sùng bái. Đây là bọn hắn những lão gia hỏa này cả đời đều hưởng thụ không đến đãi ngộ. Mặc dù là năm đó Khổng Tước đại đế bệ hạ, chỉ sợ cũng hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ. Gian trần ngược lại là bình thản ung dung, thiên mục thần đồng mang theo nhàn nhạt uy áp, băng khoăn toàn trường. Ánh mắt của hắn, tựa như cái kia vô hình binh khí bình thường, làm cho người đều cảm giác được một hồi không hiểu uy áp. Mặc dù là những cường đại kia đế cảnh cường giả, tại gian trần loại này ánh mắt sắc bén xuống, cũng là hơi có chút tâm thần rung động. Chư vị, các ngươi lần này tới tham gia hội minh, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, có thể nói khó được. Gian trần mở miệng, những năm gần đây này, nhân loại cương vực một mực đã xảy ra rất sự tình, nhân loại cương vực cách cục, cũng một mực tại biến hóa. Chỉ là, đến nay khả năng còn có chút người không thể đối mặt một sự thật, cái kia chính là, nhân loại cương vực dĩ vãng cái loại này bình tĩnh cách cục, đã phá vỡ. Hòa bình, an bình, đem trở thành quá khứ. Từ nay về sau, mặc kệ ở đây hoặc là không tại trường, mặc kệ ngươi nguyện ý hoặc là không muốn, tại nhân loại cương vực đại cục xuống, đều muốn bị cuốn vào, vàng thau lẫn lộn, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Gian trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp gõ vang cảnh báo. Lời vừa nói ra, hiển nhiên hào khí lập tức lại bị đè nén rất nhiều. Đối với gian trần lời nói này, rất nhiều người trẻ tuổi đều là kiến thức nửa vời, thậm chí là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là, một ít lớn tuổi một ít cường giả, ẩn ẩn, lại phân biệt rõ ra một ít hương vị đến, hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được gian trần lời nói này ý ở ngoài lời. Nói trắng ra một điểm, nhân loại cương vực đã tiến vào một cái thời buổi rối loạn. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, đang hỏa thành bị diệt, điều này cũng làm cho không nói. Trầm hương cốc thiên ma ma chủ dãy dụ phong ấn, giới bi chi cảnh bị đánh phá, nam đẩu ly tộc xuất hiện thiên vị cường giả. Hôm nay, nhân loại cương vực lại toát ra một cái gọi là phong vân giáo. Như thế đủ loại, đều là lộ ra một cổ rung chuyển bất an hào khí, bổn thiếu chủ cũng không phải mất hứng. Lần này hội minh, bổn thiếu chủ tầm nhìn, chỉ có một là thương thảo phong vân giáo sự tình, phong vân giáo quật khởi, theo lý thuyết ai cũng can thiệp không được. Chỉ là, cái này phong vân giáo, nhưng lại cùng mặt khác quật khởi thế lực bất đồng, phong vân giáo đánh thiên long phái, phong vân giáo quét ngang chung quanh tất cả vực, có thể nói. Phong vân giáo những năm này động tác, đã nghiêm trọng vi phạm với nhân loại cương vực một ít tiềm ẩn quy tắc, thậm chí có thể nói, phong vân giáo đây là tại đi ngược lại. Những ngày này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được một ít tin tức, có nhiều gia trước tới tham gia hội minh tông môn thế lực, đều bị phong vân giáo công kích, chó gà không tha. Phong vân giáo như thế cử động, đã vượt qua nhân loại cương vực tông môn xứng đáng điểm mấu chốt. Mặc dù là năm đó đang hỏa thành, cũng không có hung hăng càng quấy đến loại tình trạng này, phong vân giáo tồn tại, là một khỏa u ác tính. Sớm muộn có một ngày, sẽ trở thành vì nhân loại cương vực công địch, hôm nay, có lẽ có người may mắn thoát khỏi, cảm thấy việc không liên quan đến mình, nhưng là, dùng phong vân giáo giả tâm cùng khẩu vị, ngươi hôm nay không có việc gì, có thế bảo vệ ngày mai cũng không có việc gì. Có thế bảo vệ về sau đều không có chuyện gì sao, gian trần ngôn ngữ, cực kỳ cổ động tính. Mỗi chữ mỗi câu, đều nói tại những người này tâm khảm bên trên, tới tham gia hội minh những thế lực này, nói cho cùng, bọn hắn hay vẫn là trong nội tâm không có ngọn nguồn, cho nên muốn thông qua lần này hội minh, có thể ôm đoàn sưởi ấm, có thể đạt được cảm giác an toàn. Về phần những ven đường kia bị phong vân giáo công kích thế lực, muốn lại nói tiếp, thật đúng là không trách được Lưu Ly Vương Thành. Dù sao, Lưu Ly Vương Thành hội minh thiên hạ, cũng không phải là vì tư tâm, mà là vì nhân tộc công nghĩa. Gian trần thiếu chủ, cái này phong vân giáo đi ngược lại, nhân thần cộng phẫn. Chúng ta lúc này khẩn cầu Lưu Ly Vương Thành dẫn đầu, chúng ta tạo thành liên minh, thảo phạt phong vân giáo, đem cái này u ác tính, nhổ tận gốc. Đúng vậy, gian trần thiếu chủ, hiện tại nhân loại cương vực, muốn đoàn kết mọi người, nhất định phải các ngươi Lưu Ly Vương Thành đứng ra. Gian trần thiếu chủ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng vậy, Phong Vân giáo tôm tép nhãi nhép, tại Giang Trần thiếu chủ trước mặt, sớm muộn gì đều hóa thành tro bụi. Những năm này, cùng Giang Trần thiếu chủ đối nghịch người, lại có mấy cái kết cục tốt. Giang Trần tại nhân loại cương vực luận uy hiếp là vậy là đủ rồi, chỉ là, luận tư lịch bên trên, hắn còn kém một chút như vậy. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thụ sùng bái trình độ, mọi nơi tiếng hô một mảnh. Giang Trần hai tay đè ép ác, chư vị, Phong Vân giáo lạm sát kẻ vô tội, quyết không thể dễ dàng tha thứ. Lúc này thời điểm, chính cần chúng ta nhân tộc tu sĩ, đoàn kết một lòng. Giang Trần thiếu chủ, cái này Phong Vân giáo rốt cuộc là cái gì địa vị? Nghe nói, những năm này, còn có rất nhiều nhân loại cương vực cường đại tu sĩ, tìm nơi nương tựa Phong Vân giáo a. Phong Vân giáo chí tại khống chế cả nhân loại cương vực, thoạt nhìn, chí hướng không nhỏ. Chúng ta những tông môn này, nếu như không thể đoàn kết lại, sớm muộn đều bị Phong Vân giáo từng bước một nuốt trôi. Đừng nhìn Phong Vân giáo quật khởi mới 3-4 năm, nhưng là tại nhân loại cương vực lực ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Tất cả tông tất cả môn nói lên cái này Phong Vân giáo, tự hồ cũng có thể tìm được một ít tư liệu sống đến. Giang Trần cũng là âm thầm nghiêm nghị, chính mình bế quan cái này 3-4 năm thời gian, nhìn ra được, Phong Vân giáo là phi thường dùng sức tại mở rộng. Nhìn ra được, Phong Vân giáo hôm nay lực ảnh hưởng, tuyệt đối là không kém hơn Lưu Ly Vương Thành rồi. Thậm chí, luận uy lực, bá đạo Phong Vân giáo, còn vượt qua Lưu Ly Vương Thành một bậc. Dù sao, Lưu Ly Vương Thành gần đây thấp điều nội liễm, chú ý dùng đức dùng lý phục người. Cùng Phong Vân giáo đi hoàn toàn là bất đồng đường đi. Mọi người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét dài. Lưu Ly Vương Thành, hội minh thiên hạ. Cái này hội minh, không có chúng ta Phong Vân giáo, cũng xứng gọi hội minh sao? Cái này tiếng kêu gào, cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 đạo thân ảnh đã rơi vào gần tiền. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, đều là Phong Vân giáo cao tầng cách ăn mặc. Trong đó 4 cái, rõ ràng là Phong Vân giáo Bát Đại Pháp Vương bên trong đó 4 cái, còn lại những người kia, cũng đều là thiên cương vị bên trên cao tầng trưởng lão, tổng cộng trọn vẹn đến rồi mười mấy người, mỗi một cái đều là thuần một sắc đế cảnh cường giả, như vậy xuất hiện khí thế. Lực uy hiếp tự nhiên mà vậy thì có, một người cầm đầu, một đầu tóc tím, liền liền đồng tử, cũng là tử sắc, đương nhiên đó là nguyên lai tán tu giới sáu cự đầu một trong Tử U Đại Đế. Người này năm đó ở tán tu giới sáu cự đầu ở bên trong, cũng là số một số hai tồn tại, tìm nơi nương tựa Phong Vân giáo về sau, nhìn ra được, địa vị cực cao. Đứng hàng cái kia Bát Đại Pháp Vương vị trí, có thể nói là dưới một người, trên vạn người đãi ngộ. Tử U Đại Đế hăng hái, cười to nói, Giang Trần thiếu chủ, còn nhớ rõ bổn đế hay không? Chương 2405, chiêu hàng Giang Trần. Tử U Đại Đế năm đó đi theo Đan Cực Đại Đế, từng theo Giang Trần từng có gặp mặt. Giữa lẫn nhau, tự nhiên đều có ấn tượng khắc sâu. Chỉ là, về sau Giang Trần tiêu diệt Đan Hỏa Thành một dịch, cái này Tử U Đại Đế cũng không có cùng Đan Cực Đại Đế cùng tiến cùng lui, lại nguyên lai là đầu phục Phong Vân giáo. Giang Trần lường Tử U Đại Đế liếc. Hắn biết rõ. Cái này Tử U Đại Đế cũng là tu luyện đồng thuật gia hỏa. Giang Trần cố tình cùng hắn luận bàn thoáng một phát đồng thuật. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Ánh mắt lạnh nhạt lường Tử U Đại Đế liếc, trời sinh vạn vật dùng dưỡng người, nhưng lại dưỡng ra trăm dạng người. Các hạ, bổn thiếu chủ là nên xưng hô ngươi Tử U Đại Đế đâu? Hay vẫn là Phong Vân giáo Pháp Vương? Tử U Đại Đế nào đó một đạo lệ mang hiện lên, hiển nhiên, Giang Trần lần này có chứa chế giễu. Làm cho Tử U Đại Đế mẫn cảm nội tâm, có loại bị khiêu khích, bị coi rẻ cảm giác, cười quái dị một tiếng, Tử U Đại Đế âm dương quái khí mà nói, bổn đế bây giờ là Phong Vân giáo Phong Vân Bát Đế một trong, đứng hàng Bát Đại Pháp Vương hàng ngũ, phong hào Kinh Vân Pháp Vương. Giang Trần cười lạnh, đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy cái này Tử U Đại Đế. Tử U Đại Đế gặp Giang Trần không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không phản bác được, càng là tự đắc, dương dương đắc ý nói, Giang Trần thiếu chủ. Bổn đế phụng nhà của ta giáo chủ chi mệnh, đến đây truyền đạt nhà của ta giáo chủ pháp chỉ, phi. Giang Trần sau lưng, Bàn Long Đại Đế đã sớm nhịn không được rồi, tại Giang Trần thiếu chủ trước mặt, ai dám làm càn. Pháp chỉ. Chó má, tại Lưu Ly Vương Thành, thiếu chủ nhà ta tự là khuôn vàng thước ngọc, tự là pháp chỉ. Phong Vân giáo tính là cái gì chứ à? Đúng vậy, Phong Vân giáo một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Loại này cái gọi là giáo phái thế lực, quật khởi được càng mạnh mẽ, diệt vong càng nhanh, trong lịch sử đã chứng minh qua vô số lần. Đúng vậy a, như thế xâm lược tính 10 phần giáo phái thế lực, nhất định sẽ trở thành là nhân tộc công địch, trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, không thể tưởng được, tán tu giới 6 cự đầu một trong Tử U đại đế, cũng như vậy không biết tự ái, thật là làm cho người nghe danh không bằng gặp mặt a. Giang Trần thiếu chủ, không cần theo chân bọn họ nói nhảm. Phong Vân giáo chính là nhân loại cương vực công địch, bọn hắn đã chính mình đưa tới cửa, chúng ta đến đóng cửa đánh chó tốt rồi, đúng, tiêu diệt những cẩu nô tài này. Cốt người tốt không làm, càng muốn làm cẩu, ở bên ngoài, mọi người đối với Phong Vân giáo có tật giật mình, kiên kỵ chi cực. Nhưng là đây là tại Lưu Ly Vương Thành, vừa vặn mượn Lưu Ly Vương Thành gan, loại này tiếng hô cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một loại chủ lưu thanh âm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tử U đại đế, thấy được sao? Đi ngược lại, bọn ngươi đã bị nhân tộc đồng bào chỗ phỉ nhổ. Tử U đại đế cười ha ha, phỉ nhổ. Hết thảy bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Một ngày kia, hôm nay kêu gào nhất hung người, nói không chừng hoàn toàn trước hết nhất quỳ gối bổn đế dưới chân cúng bái người, nịnh nọt, làm đầu tường thảo, đây chẳng phải là các ngươi những người này sở trường trò hay sao? Lời nói này, kiệt ngao bất tuần, nhưng lại chọc giận hiện trường tất cả mọi người. Hiển nhiên, mọi người đối với Tử U đại đế thái độ, phi thường căm tức. Ngươi với tư cách tán tu cự đầu, đầu nhập vào Phong Vân giáo cũng thì thôi, còn dám chạy đến cái này hội minh hiện trường diễu võ dương oai, Giang Trần thiếu chủ, hạ lệnh a, trước tiêu diệt những cái thứ này, lại giết đến Phong Vân giáo, đem cái này tà ác thế lực nhổ tận gốc, tận diệt rồi. Đúng, hạ lệnh a, Tử U đại đế ung dung nhìn qua Giang Trần. Cái gọi là hai nước giao chiến, không chém sứ. Giang Trần, như vậy đạo lý đơn giản, ngươi sẽ không hiểu sao? Giang Trần đối với Tử U đại đế sắc mặt, kỳ thật cũng là khó chịu. Chỉ là, hắn với tư cách Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ, cái lúc này tự nhiên không thể thất thố. Hạ lệnh dễ dàng, nhưng vạn nhất không có giết chết những người này, truyền đi chê cười tựu lớn hơn. Cái này Tử U đại đế tuy nhiên hung hăng càng quấy, lời nói tháo lý không tháo, hai nước giao chiến. Không chém sứ, đây là cơ bản nhất lễ tiết. Giang Trần tuy nhiên chán ghét cái này Tử U đại đế, nhưng cái này miệng cơ bản thứ đồ vật, hay vẫn là hiểu. Hơn nữa, muốn giết cái này Tử U đại đế, Giang Trần cũng không thấy được nhất định phải hiện tại động thủ. Lập tức cất cao giọng nói, mọi người không cần nóng vội, Phong Vân giáo yêu nghiệt, cùng ta bối bất cộng đái thiên. Muốn giết cơ hội của bọn hắn còn nhiều mà, lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hai nước giao chiến, không giết sứ giả. Mà lại xem cái thằng này, có cái gì thuyết pháp, Giang Trần biết rõ, cái này Tử U đại đế mang theo như vậy một nhóm người đến, tuyệt đối sẽ không đơn thuần đến thị uy, nếu như là nói như vậy, tự không khỏi quá ngây thơ rồi. Tử U đại đế ha ha cười cười, bổn đế đã sớm nói, này đến, là mang theo bổn giáo giáo chủ pháp chỉ, Giang Trần, bổn giáo giáo chủ cũng biết đại danh của ngươi, cũng thưởng thức tài hoa của ngươi, lão nhân gia ông ta cố tình đề bạt ngươi. Chỉ cần ngươi Lưu Ly Vương Thành dừng cương trước bờ vực, nhà của ta giáo chủ còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi trở thành hắn thân truyền đệ tử, kế thừa hắn công huân sự thống trị. Giang Trần, đây chính là thiên đại cơ duyên. Đúng rồi, thuận tiện đề một câu, nhà của ta giáo chủ chính là đường đường thiên vị cường giả, một thân tu vi, thâm bất khả trắc. Lão nhân gia ông ta thưởng thức ngươi, đó là để mắt ngươi, Tử U đại đế ngữ khí, tùy tiện. Hiển nhiên. Hắn đối với chính mình mới nhân vật rất là thỏa mãn, hoàn toàn không có phản bội nhân tộc người phản bội giác ngộ, mà Tử U đại đế sau lưng những người kia, có chút là quen thuộc gương mặt, có chút thì là khuôn mặt xa lạ, chỉ là những cái thứ này, mỗi một cái đều là biểu lộ kiêu căng, nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ tự phụ, Giang Trần nhịn không được cười lên, thiên vị cường giả. Khó trách, Phong Vân giáo ngắn ngủn vài năm, có thể quật khởi được như thế tấn mãnh, mà ngươi Tử U bậc này nhân vật. Cũng không tiếc tự hạ thân phận, đầu nhập vào Phong Vân giáo. Chắc hẳn, cái kia Phong Vân giáo có lẽ cho ngươi không ít đồng ý a. Tử U đại đế hờ hững nói, Giang Trần, những ngươi này không cần quan tâm. Nhà của ta giáo chủ đã bỏ xuống cành ô liu. Thức thời, ngươi liền tiếp được, không cảm thấy được, ngày khác ta Phong Vân giáo đại quân tiếp cận, ngươi cái này tuổi trẻ thiên tài sẽ cùng Lưu Tinh đồng dạng, nhanh chóng vẫn lạc, vậy sao? Giang Trần biểu lộ đờ đẫn. Tử U, trở về nói cho ngươi biết gia chủ tử, giấu đầu thụt đuôi, tự tính toán hắn là thiên vị cường giả, bổn thiếu chủ đồng dạng nhìn hắn không dậy nổi, về phần ngươi, lần này thả ngươi trở về, tốt nhất cục đuôi làm người. như lần sau phạm tại bổn thiếu chủ trong tay, định trảm không buông tha. Cùng Phong Vân giáo, thật sự không có có cần gì phải hư giả khách sáo. Cái này Phong Vân giáo nhìn như mời chào hắn, kỳ thực là công nhiên nhục nhã hắn. Phong Vân giáo cuộc khởi bất quá 3-4 năm, lại đỉnh đạt đến mời chào hắn cái này Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, dựa vào cái gì? Làm như vậy, đơn giản tựu là đã kích Giang Trần uy tín, làm cho hắn Phong Vân giáo nhìn về phía trên lộ ra cao hơn Lưu Ly Vương thành nhất đẳng. Loại này thủ đoạn cũng không cao minh, nhưng hết lần này tới lần khác đơn giản thô bạo, có đôi khi cũng tốt dùng. Tử U Đại Đế tự hồ đối với Giang Trần cái này trả lời, cũng không cảm thấy bất ngờ, u ám cười nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Giang Trần ngữ khí ngưng tụ, đây chính là bổn thiếu chủ muốn nói lời. Tử U, cuối cùng cho ngươi cơ hội, hiện tại lập tức, cút. Nếu không lăn, các ngươi cũng không cần lăn. Đây cũng không phải là uy hiếp, Giang Trần cái kia như ẩn như hiện sát khí, đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Tử U Đại Đế tuy nhiên dẫn theo một nhóm người, thanh thế không tệ. Thế nhưng mà đây là tại Lưu Ly Vương thành địa bàn, Tử U Đại Đế phát hiện, mình rốt cuộc hay vẫn là đánh giá thấp Giang Trần, biểu lộ một hồi thanh, một hồi hồng, thật lâu, mới hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập ngoan độc chi sắc, hung ác nói, hảo, Giang Trần, nhớ kỹ ngươi hôm nay lựa chọn. Nếu như ngươi tới còn sống mấy hôm, ngươi nhất định sẽ vì hôm nay ngu xuẩn trả giá thật nhiều, chúng ta đi. Đừng nhìn Tử U Đại Đế hung hăng càng quấy, thế nhưng mà hắn thực sự hiểu xem xét thời thế, xem điệu bộ này, biết rõ nói thêm gì đi nữa, muốn làm phát bực Giang Trần rồi. Vạn nhất Giang Trần giận tím mặt phía dưới, mất đi lý trí, vứt bỏ quy tắc ngầm, trực tiếp hạ lệnh diệt giết bọn hắn, tự tính toán Tử U Đại Đế kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không dám nói. Chính mình có thể lông tóc không tổn hao gì rời đi, dù sao, về Giang Trần lấy yếu thắng mạnh án lệ, thật sự rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, cái này Lưu Ly Vương thành hội minh hiện trường, cường giả tụ tập, hơn nữa có địa lợi chi tiện, Tử U Đại Đế lại bướng bỉnh, cũng không dám ở chỗ này hãm sâu, vung tay lên, mang theo một đám người tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Giang Trần chỉ là cười lạnh không nói, cũng không có truy kích, Giang Trần thiếu chủ, cứ như vậy thả bọn họ đi. Chẳng phải là đáng tiếc. Là cái kia Thiên Kiếm Tông tông chủ Hàng Thiên Chiến, cũng là thở dài, xem ánh mắt của hắn, hiển nhiên là kích động, muốn động thủ đã lâu, Phong Vân giáo đã phái bọn hắn đến, nhất định có chỗ chuẩn bị. Chúng ta tại không có chuẩn bị dưới tình huống, tùy tiện khai chiến, tổn thương cũng sẽ không thiếu, cái lúc này, lại không cần phải dùng mệnh bác mệnh, Giang Trần lý trí, cũng không có bị phẫn nộ vỡ tung, ánh mắt lại lần nữa băn khoăn một vòng, chư vị, Phong Vân giáo hung hăng càng quấy, chư vị chắc hẳn cũng lãnh hội đã qua. Phong Vân giáo hôm nay trắng trợn khuếch trương, đánh đâu thắng đó, bọn ngươi tất cả tông các phái, ai cũng khó bảo toàn, có một ngày không bị cái này Phong Vân giáo cho nhìn chằm chằm vào, hiện trường mọi người, đều là biểu lộ ngưng trọng, nhao nhao gật đầu. Hiện tại, nhân loại cương vực tất cả tông các phái, đích thật là mỗi người cảm thấy bất an, nếu như chỉ là một cái Phong Vân giáo, vậy cũng không sao. Hôm nay nhân loại cương vực, tiềm ẩn uy hiếp, xa xa không chỉ cái này Phong Vân giáo một cái, trong các ngươi rất nhiều người, nhất định sẽ cho rằng Phong Vân giáo là nhân tộc bên trong mâu thuẫn. Các ngươi còn có người nghĩ tới, thần bí kia Phong Vân giáo giáo chủ, thật là nhân tộc cường giả ư, Giang Trần thoáng cái ném ra ngoài cái nghi vấn này, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động, chẳng lẽ cái kia Phong Vân giáo giáo chủ, không phải nhân tộc, nghĩ tới đây, mỗi một cái đều là hít một hơi lãnh khí. Giang Trần thiếu chủ, cái kia Phong Vân giáo giáo chủ thần bí khó lường, chẳng lẽ hắn vậy mà không phải nhân tộc cường giả? Này sẽ là cái gì địa vị? Đúng vậy a, nếu như là dị tộc, vậy thì thật là đáng sợ. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật, bổn thiếu chủ chưa cùng cái này Phong Vân giáo giáo chủ đã từng quen biết, cũng không thể nào phán đoán. Nhưng mặc kệ cái này Phong Vân giáo giáo chủ phải chăng nhân tộc, giả tâm của hắn cùng với tư cách, đã tại đem người tộc hướng bị diệt trong vực sâu kéo túng. Chúng ta tộc hiện tại thế cục, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bấp bênh. Ma tộc rục rịch, tùy thời khả năng bộc phát ma kiếp, giới bi chi cảnh lung lay sắp đổ, tùy thời khả năng phá vỡ, đến từ các nơi dị tộc, tùy thời có khả năng binh lâm thành hạ. Ngay tại chúng ta hội minh giờ này khắc này, Tây Bắc tuyệt địa biên cảnh giới bi chi cảnh, đã lung lay sắp đổ, tùy thời khả năng phá vỡ. Chư vị cũng biết, cái kia Tây Bắc tuyệt địa bên ngoài, ở cái gì chủng tộc? Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàng Chân ngữ khí ngưng tụ, thất thanh nói, khổ mang tộc, về khổ mang tộc,